Nồng độ bão hòa, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Linh không ngờ Tùy Sán Nùng sẽ hỏi ngược lại mình như thế, dường như cậu cần phải hiểu ý của Tùy Sán Nùng. Nhưng vấn đề ở đây là Kỳ Linh không biết mình cần phải hiểu ý gì. Kỳ Linh suy tư. Không lâu sau, trong đầu cậu chỉ hiện ra một đáp án. Cậu thấy hơi ngượng, nhưng thoáng chốc đắn đo, cuối cùng đành hỏi dò. Bởi vì anh rất quan tâm đến em. Tùy Sán Nùng cũng nhận ra vừa nãy mình hơi thất thố. Anh đánh mắt đi, ngừng lại giây lát rồi đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Đúng vậy, bởi vì thầy Tiểu Kỳ quan trọng với anh lắm đó. Chắc là vì con người anh khá cẩn thận. Tùy Sán Nùng chuyển hướng nhìn về phía mặt sông, cười nói. Nên anh mong rằng em luôn an toàn, khỏe mạnh. Kỳ Linh nhìn Tùy Sán Nùng phút chốc, cậu thấy lồng ngực mình nóng ran, một lúc sau mới quay đầu đi với tiếng. Thật khẽ. Họ đã đặt một phòng khách sạn, nhưng hôm nay cả hai đều mệt nên sau khi tắm rửa thì cùng nhau đi ngủ luôn. Có điều ngày mai là đêm vọng lễ Giáng sinh nên trước khi chìm vào giấc ngủ, Kỳ Linh vẫn gượng nén cơn buồn ngủ để mở điện thoại lên, lén xem dự báo thời tiết ngày mai. Xác suất tuyết rơi là 20. Kỳ Linh biết suy nghĩ của mình hơi trẻ con, nhưng không hiểu sao cậu rất mong ngày mai có tuyết. Có thể vì có Tuyết Sán Nùng ở đây. Kỳ Linh nghĩ nếu tuyết rơi thì hẳn sẽ lãng mạn lắm. Kỳ Linh đã âm thầm lên kế hoạch sẵn sàng cho lịch trình ngày hôm sau. Tùy Sán Nùng thích hoa cỏ. Cậu biết gần đây có một chợ hoa. Tuy chợ đến chiều mới mở cửa nhưng rất đa dạng loài hoa. Dù chỉ gói tạm bằng giấy báo thôi cũng rất đẹp. Sau đó đến tối, họ có thể đi dạo quanh một con phố nào đó, mua bánh mì quế cuộn nóng hổi mới ra lò, hoặc không mua gì cũng được, chỉ nắm tay nhau đi dạo thôi. Song Kỳ Linh nghĩ kỹ lại, cậu cho rằng nếu mình đã lấy cớ muốn về xem nơi mình từng sống, thì buổi sáng nên dẫn Tùy Sán Nùng đến thăm trường mình. Hôm sau rời giường, Kỳ Linh nói qua về kế hoạch của mình với Tùy Sán Nùng, Tùy Sán Nùng cũng không ý kiến gì. Khuôn viên trường luôn mở cửa, quay về nơi mình từng học mấy năm, Kỳ Linh chẳng thấy xúc động là bao, bởi cậu luôn cảm thấy rằng nhịp sống của mình thời gian đó quá nhạt nhẽo. Tuy nhiên để Tùy Sán Nùng hiểu hơn về quá khứ của mình, Kỳ Linh vẫn cố gắng nhớ lại. Kỳ Linh nói, em nhớ, ngày ấy em thường hay đi siêu thị ở gần đây vào mỗi thứ bảy, bánh kem trong đó hay được giảm giá nên rẻ lắm, kể cũng hoài niệm thật. Tùy Sán Nùng trầm ngâm, cũng đúng, nhưng anh thấy nếu nói về siêu thị thì ở trong nước vẫn tốt hơn, có những loại gia vị mà chúng ta ăn không quen ấy. Kỳ Linh, hồi ấy còn có một nhà hàng bít tết gần cổng trường mà em rất thích nữa. Nhưng vừa nãy đi qua em thấy hình như người ta đóng cửa rồi. Tiếc quá. Tùy Sán Nùng, thật ra cách làm bò bít tết đâu cũng làm tương tự nhau thôi. Anh nhớ nhà hàng lần trước hai chúng ta đi ăn cũng không tệ. Sau này mình có thể đi ăn lại. Kỳ Linh, mà mùa hè nhiệt độ ở đây cũng dễ chịu nữa. Tùy Sán Nùng, nhưng nếu hôm nào cũng mưa thì khó ai mà chịu nổi lắm. Nếu nói đến khí hậu thì đương nhiên ánh nắng bên mình thích hơn rồi. Kỳ Linh rất hoang mang, cậu đang nghiêm túc giới thiệu cho Tùy Sán Nùng về cuộc sống của mình hồi đó, nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm giác Tùy Sán Nùng như liên tục muốn phá lời mình. Đến khi ngồi xuống ghế trong sân trường, Tùy Sán Nùng mới lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy suốt chặng đường Kỳ Linh cứ nhớ về quá khứ, Tùy Sán Nùng cũng phải lo lắng đề phòng theo. Điên cuồng cho cậu thấy sự tươi đẹp của cuộc sống hiện tại. Em còn ghét tiêu tơ của em hồi đó nữa. Kỳ Linh nói, em cảm giác thầy ấy có vẻ ghét em lắm. Hơn nữa em cũng không hiểu tiếng Anh thầy ấy giảng nên hồi đó em toàn trốn tiết của thầy. Cuối cùng Tùy Sán Nùng cũng bật cười. Thầy Tiểu Kỳ giỏi quá ta. Vừa nãy anh thu âm lại những lời em vừa mới nói rồi nhé. Về anh sẽ cho học sinh của em nghe. Kỳ Linh cười khì, nhưng bây giờ nghĩ lại. Em thấy hình như mình cũng không ghét ông ấy đến vậy. Kỳ Linh nói, cảm giác có rất nhiều nút thắt trong quá khứ đặt ở hiện tại mới thấy thực chất nó chẳng là gì cả. Nói thế nào nhỉ, thật ra em với tiêu tơ của em cũng chỉ thiếu chút duyên phận thôi. Tùy Sán Nùng nói, duyên phận là thứ kỳ diệu lắm, ví dụ như hai chúng ta rất có duyên này. Tùy Sán Nùng nghĩ ngợi, nói thêm, game rộng như thế, thành phố to lớn như thế, vậy mà chúng ta vẫn trùng hợp gặp được nhau. Tùy Sán Nùng thấy Kỳ Linh ngẩn người. Hồi lâu sau, cậu lẩm bẩm, đúng vậy, duyên phận. Tùy Sán Nùng không biết mình đã nói sai gì hay gợi lại ký ức không đẹp gì trong cậu. nhưng tóm lại là Kỳ Linh bỗng lặng hẳn đi. Tùy ý hắn nùng khó hiểu vô cùng, bởi vốn dĩ đang nói chuyện rất bình thường thì Kỳ Linh tự dưng lại. Tát đài, cậu buồn bã nhìn chằm chằm cái cây bên kia đường, thần người ra. Kỳ Linh nghe Tùy Sán Nùng bật gọi tên mình bất thình lình. Cậu quay đầu lại, thấy Tùy Sán Nùng giang hai tay ra. Kỳ Linh sửng sốt, hỏi, sao thế? Tùy Sán Nùng nói, ôm một cái. Kỳ Linh ngơ ngác, cậu giơ tay đáp lại cái ôm của Tùy Sán Nùng. Kỳ Linh vẫn không hiểu gì. Có chuyện gì thế? Cậu nghe Tùy Sán Nùng nói, giọng rầu rĩ. Em cứ thất thần mãi, anh gọi mà em chẳng để ý gì đến anh. Kỳ Linh nói, em xin lỗi, em hơi lơ đễnh. Đúng là vừa rồi Kỳ Linh hơi thất thần, bởi vì cậu nhận ra trong mắt Tùy Sán Nùng, cuộc gặp gỡ với Antelope trong game là một mối duyên phận. Thế nhưng chỉ có Kỳ Linh biết, thứ mang tên duyên phận ấy đều do mình tỉ mỉ tạo dựng lên từ đầu. Tùy Sán Nùng thấy bên vai mình bỗng chĩu xuống, anh biết Kỳ Linh vừa úp mặt vào. Tùy Sán Nùng có thể cảm giác được sợi tóc của Kỳ Linh cọ qua mặt mình, rồi anh nghe cậu thủ thì rất nhẹ nhàng. Tùy Sán Nùng, thật ra, Tùy Sán Nùng sửng sốt. Sao thế? Kỳ Linh khó nhọc dừng lại giây lát. Thật ra có rất nhiều khoảnh khắc, ví như trong khi hôn nhau trong vòng đu quay ngày hôm qua, lúc nhìn thẳng vào mắt Tùy Sán Nùng, Kỳ Linh bỗng dưng rất muốn nói cho anh biết mọi thứ. Nhưng có thể bởi ngày đó Tùy Sán Nùng đã nói, có thể thử trước 3 tháng. Hoặc cũng có thể bởi những lời Lương Quyên nói với Tùy Sán Nùng, Kỳ Linh vẫn chưa thể nắm rõ được thái độ của anh. Kỳ Linh cảm giác những nguy cơ sẽ xảy đến sau khi mình thẳng thắn hết với Tùy Sán Nùng lớn hơn tưởng tượng nhiều, mà 3 tháng hiện tại lại quá đỗi quý giá. Song cậu hiểu, sớm muộn gì mình cũng sẽ phải tiến đến bước ấy. Không có gì, một lúc sau, Kỳ Linh cất lời, thật ra là một bí mật nhỏ về em, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, một thời gian nữa. Em sẽ nói cho anh. Kỳ Linh nhìn Tùy Sán Nùng, nói, cho em một ít thời gian nhé, được không? Lời thốt khỏi miệng, Kỳ Linh đã thấy hối hận ngay, bởi vì cậu ý thức được rằng mình như thế này chẳng khác nào đang cố tình khơi gợi lòng hiếu kỳ của Tùy Sán Nùng. Cậu nghĩ Tùy Sán Nùng sẽ tỏ vẻ tò mò muốn đào sâu hơn, hoặc sẽ cười chất vấn cho bằng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tùy Sán Nùng không nói gì. Anh chỉ yên lặng nhìn Kỳ Linh chăm chú, trên gương mặt chẳng để lộ biểu cảm. Lát sau, Kỳ Linh nghe Tùy Sán Nùng đáp. Được thôi, cuối cùng, đêm Giáng sinh không có tuyết. Nhưng Kỳ Linh biết, ước muốn đâu phải lúc nào cũng sẽ được thực hiện. Kỳ Linh thấy mình đã may mắn lắm rồi. Cậu nhớ lần mình và Tùy Sán Nùng gặp nhau trong tiệm cà phê. Rõ ràng cậu đã tập trước rất nhiều lần rằng nên nói chuyện và mỉm cười như thế nào. Thế nhưng khi gặp nhau, Kỳ Linh lại vẫn căng thẳng đến mức không thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh. Ngày ấy sau khi hai người chia tay, Kỳ Linh cứ ngỡ mình đã phá hỏng tất cả. Ấy vậy mà đến trưa hôm sau, Tùy Sán Nùng lại bưng khay ăn tới ngồi đối diện cậu. Trời chập choạng tối, những ánh đèn đường mang không khí Giáng sinh sáng lên tựa một dải ngân hà xinh đẹp. Ăn xong, hai người lại cùng nhau đến chợ hoa, nào ngờ lại phát hiện chợ hoa đã đóng cửa sớm trong đêm Giáng sinh mất rồi. Cực chẳng đã, bọn họ đành vòng lại đường cũ về khách sạn. Ngày thường hiếm khi nào Kỳ Linh đi một đoạn đường xa như thế, đến khi về khách sạn cậu cảm giác chân mình đã mỏi như. Kỳ Linh theo Tùy Sán Nùng vào phòng, cậu vừa đặt đồ mới mau lên quầy nhỏ ngoài cửa thì Tùy Sán Nùng đứng trước mặt bỗng quay người lại. Tùy Sán Nùng rất cao, anh chắn mất một khoảng sáng nhỏ phía trước Kỳ Linh. Vì hai người mới từ ngoài về, nụ hôn Tùy Sán Nùng đặt xuống vương tàn lạnh lẽo. Trước đây lần nào hôn nhau, cả Tùy Sán Nùng lẫn Kỳ Linh đều rất dịu dàng, chậm rãi thăm dò đối phương. Thế nhưng lúc này nụ hôn của Tùy Sán Nùng có phần mạnh bạo, ban đầu Kỳ Linh còn có ý định đáp lại anh, nhưng về sau lại thành khó khăn đón nhận đơn phương. Hai người hôn đến mức nhịp thở dần lộn xộn, nụ hôn của Tùy Sán Nùng trượt từ từ xuống đến cằm và cổ Kỳ Linh. Anh phủ tay trên eo cậu, qua tầng vải mỏng. Dường như cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Cánh tay Tùy Sán Nùng rất có sức nặng, Kỳ Linh cảm nhận được một sự áp chế lạ lẫm. Bên cạnh đó, không biết có phải ảo giác không mà cậu thấy cảm xúc của Tùy Sán Nùng hơi bất thường. Nụ hôn dừng lại khi người Kỳ Linh đụng phải vách tường. Kỳ Linh khẽ nhíu mày, bấy giờ Tùy Sán Nùng mới thở hắt ra. Anh đứng dậy, lùi về sau một bước, nói. Anh xin lỗi, Anh, Kỳ Linh nhìn Tùy Sán Nùng, lắc đầu, nói. Không sao, như cảm ứng được điều gì. Kỳ Linh ngước lên, tầm mắt cậu lướt qua vai Tùy Sán Nùng để nhìn ra phía cửa sổ khách sạn. Rồi cậu thấy tuyết, mềm mại và trắng xóa, rơi giữa không trung. Tuyết rơi rồi, Kỳ Linh quay đầu lại. Rồi bỗng cậu nhón chân ghé mặt sát bên tai Tùy Sán Nùng, giọng nói nhẹ tênh. Tùy Sán Nùng ngẩn ngơ, anh nhìn Kỳ Linh với vẻ không thể tin nổi, hồi lâu sau mới lẩm bẩm hỏi lại. Gì cơ? Kỳ Linh yên lặng nhìn thẳng anh. Tùy Sán Nùng, Kỳ Linh nói, chúng ta làm nhé, cách chương.